Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, chương 64, Nguyên cảnh biến dị động vật. Chu Hạo cũng là nhìn xem, tại bọn hắn hợp lại phía dưới, đều khó mà địch nổi khổng lồ ngư quái, cũng là bị Vương Nguyên tùy tiện miểu sát. Đây là cái gì? Ngoặc kép, Vương Nguyên đánh giết khổng lồ ngư quái, chuẩn bị rút lui, lại là tại vừa rồi khổng lồ ngư quái giãy giụa thời điểm phát hiện một tia dị thường. Hắn trực tiếp bay đến một chỗ khu vực, sau đó chiến đao vung lên, một chút đất đai chính là cấp tốc bị thanh lý. Huấn luyện viên đang làm cái gì? Ngoặc kép, rất nhiều nguyên khí giả nhìn xem Vương Nguyên, trong mắt có nghi hoặc. Mấy đao qua đi, chỗ kia khu vực đất đai bị thanh lý, sau đó một quả màu trắng giống khoai lang trái cây xuất hiện, bạch nguyên quả. Vương Nguyên một mực lạnh lùng trên khuôn mặt vậy mà lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Là bạch nguyên quả, Vương Nguyên, vận khí của ngươi coi như không tệ. Ngô Lâm ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ, thân ảnh cướp động, cũng là cấp tốc đi tới bên đầm nước. Xem tốc độ của hắn, thực lực ít nhất cũng là vượt qua nhất nguyên cảnh cường giả. Bạch nguyên quả, đó là cái gì? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, đó cũng không phải nguyên khí xã trên điện thoại di động biểu hiện chân quý dược thảo. Linh quả, bất quá xem Vương Nguyên cùng Ngô Lâm dáng vẻ, viên này linh quả khẳng định tác dụng to lớn, hắn tác dụng khả năng vượt ra khỏi Chu Hạo tưởng tượng. Hắn có nguyên khí xã trên điện thoại di động biểu hiện vô luận là bí tịch, vẫn là dược thảo, linh quả các loại, đều là trụ cột nhất, chân quý hơn khẳng định có, chỉ bất quá không có cho thấy, bởi vì vẫn chưa tới bọn hắn biết đến thời điểm. Vương Nguyên phải duỗi tay ra, liền đem viên này bạch nguyên quả cầm lên, giống, ngoặc kép, tại bạch nguyên quả biến mất thời điểm, bỗng nhiên, một đạo phẫn nộ giống lên một tiếng vang lên, sau đó nơi này phế tích vậy mà bắt đầu phát sinh một trận rung động. Thế nào, còn có biến dị hung thú tồn tại? Ngoặc kép, rất nhiều nguyên khí giả vẻ mặt trong nháy mắt biến hóa. Này đạo giống lên một tiếng để bọn hắn sinh ra tim đập nhanh cảm giác. Răng rác, ngoặc kép, mặt đất truyền đến một trận lắc lư. Sau đó một chỗ mặt đất nứt ra, một cái toàn thân có thật dày màu đen khôi giáp cự thú cấp tốc chui ra. Cái này cự thú có tới dài 30 mét, phần đuôi cứng cáp, có chút cùng loại với ô quy. Thế nhưng trên người màu đen khôi giáp cùng thân thể tất cả đều dung hợp lại cùng nhau. Hắn trên người tán phát ra khí thế cũng là vô cùng khủng bố. Tam nguyên cảnh biến dị động vật, tại đây bên trong làm sao có thể tiến hóa nhanh như vậy? Ngoặc kép, Vương Nguyên ánh mắt lộ ra một tia vẻ không thể tin được. Chẳng lẽ là bởi vì bạch nguyên quả nguyên nhân? Nơi này ngoại trừ viên này bạch nguyên quả, phía trước còn có một hai khỏa, bị cái này giống như rùa lớn biến dị động vật cho hấp thu. Ngoặc kép, Vương Nguyên trong mắt cấp tốc nghĩ ngợi, hắn xem trong tay bạch nguyên quả, hơi cảm thụ một thoáng, quả nhiên là không thành thục, này rùa lớn hung thú hẳn là mong muốn chờ hắn thành thục. Vương Nguyên phán đoán đi ra, bạch nguyên quả thành thục hấp thu hiệu quả lớn nhất, không thành thục, tác dụng tự nhiên chính là thấp xuống rất nhiều. Tất cả mọi người, cấp tốc rút lui cách nơi này. Ngoặc kép, Vương Nguyên nhìn về phía Chu Hạo đám người, lập tức ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía Ngô Lâm. Nói, Ngô Lâm, người hỗ trợ mang theo những nguyên khí này người rời xa, chú ý một chút an toàn của bọn hắn. Nói xong, Vương Nguyên chính là thân ảnh cướp động, trực tiếp hướng về này rùa lớn hung thú lao đi. Tam nguyên cảnh biến dị động vật, tuyệt đối không phải Chu Hạo bọn hắn có khả năng ngăn cản. Một khi bị hắn công kích chạm tới, khả năng liền sẽ chết. Trong nháy mắt, rùa lớn hung thú cùng Vương Nguyên chính là chiến đấu ở cùng nhau. Soạt, Vương Nguyên một đao chém xuống, rơi vào rùa lớn hung thú thân thể. Sau đó rùa lớn hung thú thân ảnh không chịu nổi, trực tiếp rút lui, răng rác, từng đạo va chạm, còn có phá toái thanh âm truyền đến. Đông đảo phòng ốc mảnh vỡ căn bản là không chịu nổi rùa lớn hung thú thân thể đè ép, bị không ngừng phá hủy, phế tích tình cảnh trở nên càng thêm triệt để. Giống, ngoặc kép, rùa lớn hung thú gầm thét, cứng cáp phần đuôi trực tiếp quét về Vương Nguyên, bất quá cũng là bị Vương Nguyên tránh né, toàn bộ mặt đất cũng là bị hắn phần đuôi quét sạch sạch sẽ. Thấy rõ lực lượng to lớn, Vương Nguyên huấn luyện viên chiếm cứ thượng phong, này rùa lớn hung thú không phải là đối thủ. Cùng là tam nguyên cảnh, Vương Nguyên huấn luyện viên thực lực nghiền ép rùa lớn hung thú. Đông đảo nguyên khí giả đang nhìn chiến đấu tình cảnh, nơi xa, từng đảo khủng bố công kích va chạm, mỗi một lần va chạm, mặt đất đều truyền đến một tiếng chấn động. Chung quanh phế tích mảnh vỡ càng là hướng phía bốn phía không ngừng bay bắn ra. Này loại chiến đấu tình cảnh trước kia chỉ có thể ở trên TV nhìn qua. Các ngươi Vương Nguyên huấn luyện viên thực lực tại tam nguyên cảnh đỉnh phong, cách mặt đất nguyên cảnh chỉ thua kém cách xa một bước. Mà này rùa lớn hung thú thực lực cách tam nguyên cảnh trung kỳ còn có một số khoảng cách, cho nên không phải Vương Nguyên đối thủ. Ngô Lâm nhìn phía xa chiến đấu, hướng những nguyên khí này giả thuyết nói, thực lực chỉ muốn đạt tới tam nguyên cảnh, hắn lực phá hoại to lớn, hoàn toàn chính là một người hình đạn pháo. Rất nhiều nguyên khí giả quan sát, trong mắt có một tia khát vọng, ai không muốn trở nên càng thêm mạnh mẽ. Trong lòng bất kỳ ai kỳ thật đều có võ hiệp, siêu nhân mộng. Hiện tại mộng tưởng này đã hướng bọn hắn phô bày cầu thang, không còn là xa không thể chạm, bọn hắn chỉ cần từng bước một đi xuống là được. Tam nguyên cảnh lực phá hoại chính là lớn như vậy, trách không được Vương Nguyên nói địa nguyên cảnh cường giả không cần sợ đạn, đạn pháo các loại. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, liền xem như Vương Nguyên, đều có thể bằng vào thân thể ngăn cản được đạn công kích. Hiện tại hắn đối với cái kia thiên nguyên cảnh kiếm tiên thực lực đã có một cái mơ hồ nhận biết. Quan sát chiến đấu này, Chu Hạo không có phát hiện, tâm cảnh của mình tựa hồ bắt đầu phát sinh một tia chuyển biến. Lúc trước hắn chỉ là vì nhất định mục đích, gia nhập nguyên khí xã, bây giờ lại là bản thân mình sinh ra nhất định khát vọng. Oanh, oanh, chiến đấu tại tiếp tục. Vương Nguyên từng đạo công kích không ngừng đánh trúng rùa lớn hung thú. Thời gian dần trôi qua, rùa lớn hung thú trong mắt đều có một tia sợ hãi, nghĩ phải thoát đi, thế nhưng mỗi một lần đều bị Vương Nguyên trực tiếp kích hồi trở lại. Di chuyển phạm vi thủy chung tại nhất định khu vực bên trong. Sau cùng, Vương Nguyên một đao vạch phá rùa lớn hung thú phần cổ. Rùa lớn hung thú lực phòng ngự quá mạnh, chỉ có nửa người dưới một tầng phòng ngự mới yếu một ít. Rùa lớn hung thú điên cuồng giãy giụa, thế nhưng chỉ là giữ vững được thời gian rất ngắn, chính là không nhúc nhích, triệt để đã mất đi khí tức. Ngô Lâm mang theo Chu Hạo chờ rất nhiều nguyên khí giả đi đến nơi đó. Ha ha, Vương Nguyên, thực lực của ngươi so với mấy tháng trước lại có chỗ tiến bộ a. Ngô Lâm cười nói, Vương Nguyên lại là vẻ mặt có chút nghiêm túc, nói, nơi này xuất hiện tam nguyên cảnh hung thú, khả năng còn có mặt khác biến dị hung thú ẩn giấu đi. Chúng ta điều tra một phen, một khi buông lỏng cảnh giác, khiến cái này biến dị hung thú đi tới nhân loại ở lại chỗ, đây tuyệt đối là lớn đại tai nạn. Ta vừa rồi cũng có ý tưởng này, nếu có hung thú, vậy nhất định giấu ở đất đai chỗ sâu, chúng ta không đem đào mở, rất khó phát hiện. Ngô Lâm nói, hai chúng ta thực lực tối cường, có thể cảm ứng được đất đai bên trong đại khái tình huống, tiêu hao nhiều nhất chút thời gian, thế nhưng nguy hiểm một khi muốn xếp hạng trừ. Vương Nguyên nói,